đập nát mấy cây cối thô to. Thái cổ ma vượn để lại một chuỗi dấu chân to, tốc độ ngang ngược với luân hồi tận tốc của Phong Phi Vân. Trong Hoàng Ma Lâm, linh thú hung cầm bị khí thế từ thái cổ ma vượn hù sợ, đều ngủ đông, không dám nhúc nhích. Thái cổ ma vượn hú dài, đấm vào bầu trời như muốn đánh nát mặt trời và mặt trăng trên cao. Phong Phi Vân buộc phải dừng lại thì trên càn khôn trường ấn thiên địa, công kích thái cổ ma vượn. Nằm đầm thái cổ ma vượn và Phật thủ ấn to lớn va chạm, hư không lắc lư một chút, các tu sĩ phía xa không đứng vững được. Luồng gió thổi qua, đám tu sĩ ngả nghiêng. Cánh tay Phong Phi Vân tê dại, lực lượng của con thái cổ ma vượn mạnh còn hơn Bại Nguyệt Hoàng Tử. Sức bật mạnh mẽ, tu sĩ bình thường không tưởng tượng nổi. Hèn gì lúc thái cổ mà vẫn có thể đứng trên mặt đất nhảy nhót, một đầm đánh nát tình cầu trên trời cao. Thái cổ ma vượn nằm trong 36 thái cổ thành yêu tộc. Nói về sức mạnh thì chúng nó có thể xếp vào ba hàng đầu, thậm chí đấu với rồng. May mắn Phong Phi Vân cũng mạnh không kém, đổi lại đại hiền giả khác cứng rắn và chạm nằm đầm với thái cổ ma vượn, e rằng đã bị đánh gãy tay gãy xương. Thái cổ ma vượn giật mình nhất, mới rồi va chạm chính diện với Phong Phi Vân, làm cánh tay thái cổ ma vượn đau đớn. Chuyện này chưa từng có. Vương gia thế hệ trẻ thái cổ thành yêu tộc đều không dám cứng rắn và chạm với thái cổ ma vượn. Vậy mà này gặp phải đối thủ trong nhân loại, thần thể nhỏ yếu. Thái cổ ma vượn cuồng cười. Trong cùng thế hệ, đã lâu không gặp tu sĩ thần thể mạnh mẽ. Hôm nay ta muốn đánh nhau đá tay với người. Chiến điên cuồng. Chu thiên hám tiên truy. Thái cổ ma vượn lấy ma truy cổ xưa to lớn ra, thần truy vương vức, điều khắc thái cổ thần văn kỳ lạ. Cán truy là bằng cột sống của một con rồng, tỏa ánh sáng tím, thấy rõ các khớp xương, là xương sống rồng thật. Thái cổ ma vượn triệu hoán chu thiên hám tiên truy ra. Trời đất tối sầm, mây đen che trắng, mây dày dáng xuống một vạn tia chớp, có dung nham từ dưới lòng đất trào lên. Nhiệt độ dung nham nhằm nóng cháy, đốt gỗ trong Hoàng Ma Lâm, làm rừng cây bốc cháy. Mỗi người đều sợ hãi trước ma truy kinh thủng khủng kia. Đây đúng là diệt thế hùng binh. Phong Phi Vân rất kinh ngạc nói. Chu thiên hám tiên truy. Đây là một hùng binh thái cổ, đơn giản từng đập nát một góc đại lục, uy lực diệt thế. Chu thiên hám tiên truy sự biến mất trong thời kỳ thái cổ, từ đó về sau không còn xuất hiện. Giờ phút này thành ma truy xuất thế, nằm trong tay con thái cổ ma vượn. Thành Loan thành đối nói. Trời, tên người rừng nằm giữa thái cổ hùng binh trong truyền thuyết, chủ thiên hám tiên truy. Váy nhiều màu bay bay, đùi ngọc xinh đẹp, eo nhỏ như liễu, lưng Thành Loan thành nữ mọc cánh bay rà rà. Ma uy của chủ thiên hám tiên truy được ghi lại trong điển tịch cổ xưa của nhiều tộc quần. Vương gia thế hệ trẻ thái cổ thành yêu tộc cũng không dám chính diện đón đỡ. Bại Nguyệt Hoàng Tử cầm thần kích bà mũi đứng trên đỉnh mây, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ma trì cổ xưa hùng hãn. Bại Nguyệt Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng. Cái tên não rỗng này lộ ra lá bài mạnh nhất của mình, mọi người cảnh giác trước, trong hội luận đạo vạn tộc hắn thua chắc. Thái cổ ma vượn cầm chủ thiền hàm tiên trì đứng trong Hoàng Ma Lâm, ngước nhìn khung trời, miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt thiên tinh, hấp thú lôi điện thần Phật. Thái cổ ma vượn bật thốt. Nhân danh tên của ta, Chu Thiên. Chu Thiên hám tiền trì giáng xuống, sấm sét vô tận tụ tập, thiên tượng và địa tượng bị dẫn động. Phong Phi Vân đứng ngay trung tâm, chịu đựng áp lực khổng lồ. Thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển, lực Phong Phi Vân hiện ra bóng một vạn thiên tài tuấn kiệt. Trước áp lực khổng lồ từ Chu Thiên hám tiên trì, Phong Phi Vân vọt lên trời, đấm ra lực lượng công kích gấp vạn lần. Cánh tay Phong Phi Vân nứt ra một vệt máu, người văng ra ngoài, toàn thân rã rời. Lực lượng chủ tiền hám tiên trì đúng là không thể đỡ. Không uổng là hùng binh xếp 10 hạng đầu trong thái cổ. Phong Phi Vân chẳng hề nản lòng, nếu nắm tay của hắn thắng chủ tiền hám tiên trì mới là việc lạ. Phong Phi Vân quyết định biến rồng rồi đánh tiếp. Dù sao Phong Phi Vân khoác ẩn tầm xa là, hơi thở giấu kín, chỉ không giấu được dao động sinh mệnh. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng, cũng không ai cảm giác được long khí trên người hắn. Nhưng ngay khi Phong Phi Vân hóa rồng, đột nhiên phát hiện thần y trên người khác lạ. Lực lượng rồng, lực lượng phượng, lực lượng đạo, lực lượng Phật cùng nhập vào người Phong Phi Vân. Ân Tâm Xà La, Cửu Cổ Long Bào, Hồng Loan Hòa Thượng, Cửu Cổ Quái Bào, Nạp Lan Phật Y, năm bào y hợp nhất tuy biến thành thần y vô thượng, nhưng Phong Phi Vân phát huy ra lực lượng có hạn, không thể kích phát hoàn toàn. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng, long khí trong người thấm vào thần y, phá tan cấm chế. Bốn lực lượng khác nhau cùng ùa vào cơ thể Phong Phi Vân, khiến hắn suýt không chịu nổi. Cảm giác này rất kỳ lạ. Thần y hòa hợp vào một với hắn, trở thành lớp da của hắn. Đây là thứ mẫu thần để lại cho ta. Không lẽ khi nào ta đến trình độ hóa rồng mới có thể sử dụng thần y? Chất liệu thần y là vầy rồng, da phượng, ẩn tầm ti. Nếu Phong Phi Vân đoán đúng, thì da phượng là biến giả thái cổ thần phượng, giả thánh linh. Còn vầy rồng thì sao? Chắc chắn là vầy của một vị vô thượng tổ long nào đó. Cùng tham gia tế luyện có thánh linh đạo gia, Phật gia. Bỏ vốn lớn như vậy chỉ vì luyện chế một bộ đồ để bảo vệ nhi tử của mình, cho nhi tử sử dụng. Sợ không có mình ở bên cạnh bảo vệ nhi tử, sẽ bị người giết từ trong nôi. Chỉ nhìn ẩn tầm ti trong thần y là biết lúc luyện chế thần y toàn suy nghĩ cho an toàn mạng sống của Phong Phi Vân. Nàng không tiếc tốn bao nhiêu công sức, thời gian luyện chế ra thần y. Nhưng tại sao không canh giữ bên cạnh con của mình, hộ đạo cho con mình, để hắn trưởng thành trong hoàn cảnh an toàn? Không lẽ nàng có lý do buộc phải rời đi? Ngay khi thần y hoàn toàn thức tỉnh, Phong Phi Vân cảm nhận được tình cảm ấm áp bao bọc mình, như có bàn tay mềm mại vuốt ve thân thể, rất thân thiết. Cảm giác giống như lúc Phong Phi Vân vào trứng rồng mẫu thần để tu luyện. Phong Phi Vân khẳng định mỗi sợi ẩn tằm ti là mẫu thần tự tay đàn. Một vị nữ nhân long tộc tu vi tuyệt đỉnh cầm kim chỉ khâu áo cho con dưới ánh đèn. Tu vi cao đến mấy thì nàng vẫn là mẫu thần, nếu không đã chẳng chứa nhiều tình cảm trong thần y. Lực lượng trong người Phong Phi Vân khuếch trường đến đẳng cấp khủng bố, như biến thần thành thái cổ thần long, có sức mạnh dùng mãi không hết. Thiên tượng thần dị đầy trời, vô số mây mù tụ tập thành bóng rồng, như vạn long về tổ. Hướng khác có con phượng hoàng bay lên, vọt lên 9 tầng trời, đốt đỏ cả khung trời. Lại hướng khác có ảo ảnh Phật miếu hiện ra, có vô số phản âm vang vọng trong không gian. Phật khí ngưng tụ thành con tằm màu vàng khoanh tròn trong không trung, niệm tụng kinh. Hướng cuối cùng, chính con thần cừu xếp thành mọi vận mệnh quẻ tượng, bảo vệ đạo gia thần đình. Bốn loại lực lượng nhập vào người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chỉ vỗ một vuốt, cả bầu trời liền sụp đổ, đánh bay thái cổ ma vượn, chủ thiên hám tiền trùy té ra mấy ngàn dặm, đập thùng một cái lỗ to. Cánh tay thái cổ ma vượn như thép cứng, suýt bị đánh nát. Chủ thiên hám tiền trùy bị đánh chìm xuống lòng đất. Thái cổ ma vượn dùng cánh tay khác triệu hoán chủ thiên hám tiền trùy ra khỏi lòng đất. Trùy lại tỏa sáng rực rỡ. Mặt thái cổ ma vượn hung tợn, hồi trùy đánh lên trời. Nhưng thái cổ ma vượn lại bị đánh văng ra, bàn tay kia cũng tàn nát. Chủ thiên hám tiền trùy rớt xuống đất, mặt đất mấy trăm dặm bị lún xuống, bụi đất tốc lên. Thành Loan thành nữ bại nguyện hoàng tử ngây người, không dám tin vào mắt mình. Cái gì? Viên Tam Tam cầm chủ thiên hám tiên trùy mà bị đánh bại? Không thể nào. Đừng nói Thành Loan thành nữ, Viên Tam Tam, đám tu sĩ nhân loại cũng sợ hết hồn. Mới rồi khi chủ thiên hám tiên trùy xuất thế như tận thế, làm mối như thế, thấy khủng hoảng bất an, đó là lực lượng thực sự. Nếu nói nhân tộc bí ẩn kia đánh bại bại nguyệt hoàng tử chỉ gây ra rung động, thì bây giờ trong lòng mọi người không chút rung động. Bọn họ cảm thấy đang nằm mơ, không chân thật. Phong Phi Vân không dám giữ trạng thái hóa rồng thời gian dài, bởi vì mỗi lần hóa rồng là huyết khí trong cơ thể hắn không ổn định. Máu yêu ma muốn nuốt hết máu người. Lần nào Phong Phi Vân cũng phải mất mấy ngày để ổn định cảm xúc. Sau khi hóa rồng, Phong Phi Vân không khống chế được yêu tính, ma tính trong cơ thể. Thời gian hóa rồng càng dài thì yêu tính, ma tính ảnh hưởng Phong Phi Vân càng lớn. Phong Phi Vân biến về hình người, đôi mắt đỏ thẫm như máu, tóc dựng đứng, cơ bắp nhô ra rõ ràng, máu chảy nhanh hơn,

tự do tuyệt đối, thậm chí trợ giúp nàng trở thành thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tương lai là chủ nhân của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Vậy nên sao có thể bảo là ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn? Thượng quan Bình Tiềm thông minh nói. Người đang dụ dỗ ta? Phong Phi Vân trả lời. Ta đang nói cho nàng một đạo lý, trên đời này không có bữa cơm miễn phí, không ai giúp nàng không vụ lợi. Tu vi của thượng quan Bình Tiềm chưa phục hồi, nàng quyết định giả bộ đồng ý Phong Phi Vân. Chưa khỏe mạnh rồi, nàng đi hay ở, hắn không giữ được. Nhưng Phong Phi Vân nhìn thấu suy nghĩ của thượng quan Bình Tiềm. Hắn mang nàng ra khỏi thiên quốc, ngay trong phòng Thạch Lan biến thành nàng thành nữ nhân. Phong Phi Vân bước xuống giường, khoác áo rộng, cột dây lưng, cột tóc dài. Sau khi hóa rồng, yêu tính và ma tính tăng cao, giờ bị ức chế hoàn toàn. Trạng thái Phong Phi Vân trở về bình thường, chẳng những không mệt mà còn rất thoải mái. Không lẽ mỗi lần hóa rồng phải tìm một nữ nhân ức chế yêu tính, ma tính của ta được? Phong Phi Vân quay đầu nhìn thượng quan Bình Tiềm nằm trên giường. Cơ thể Phong Phi Vân rất mạnh, tu vi thượng quan Bình Tiềm cường đại, thế mà sau 7-8 lần thì van xin tha. Giờ thượng quan Bình Tiềm không có sức đi đường, cũng không biết nàng còn cho rằng mình muốn đi thì đi được không. Toàn thân thượng quan Bình Tiềm tê dại, muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Thượng quan Bình Tiềm mở mắt nhìn Phong Phi Vân, như oán như yêu, không rõ cảm xúc trong lòng nàng thế nào. Thượng quan Bình Tiềm rất bi thương. Nàng thủ thân như ngọc, thuần khiết trắng trong, từ 6 tuổi đã vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, được yêu thương cưng chiều, trở thành thần nữ tế tự Hồng Y, địa vị cao quý. Thượng quan Bình Tiềm khinh thường nam nhân trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chỉ muốn làm kỳ nữ như Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nhưng thân thể gìn giữ 300 năm, cuối cùng nằm dưới thần nam nhân. Thượng quan Bình Tiềm không cam lòng, sao nàng có thể bị người hầu yêu vương cướp chính? Dù nàng cần tìm một nam nhân, thì đó nên là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải kẻ hèn mọn thần phục dưới chân yêu tộc. Thượng quan Bình Tiềm vẫn cho rằng Phong Phi Vân là người hầu của Huyết Giáo yêu vương. Huyết Giáo lảo đảo chạy vào, đụng mở cánh cửa. Này Phong gia, ta cảm giác... Huyết Giáo thấy nữ nhân nằm trên giường và Phong Phi Vân, ngây người nhìn cảnh tượng hương diễm. Có vẻ nó đến không đúng lúc. Phong Phi Vân liếc Huyết Giáo, dùng chăn che kín người thượng quan Bình Tiềm. Phong Phi Vân hỏi. Có chuyện gì? Không. Huyết Giáo thụt lùi hai bước khép cửa lại. Trên hành lang truyền ra tiếng la bể giọng. Rùa, lăn ra đây. Ván cược này ta thắng rồi. Mau đưa ta 5 ức linh thạch. Nhanh, ra mau, ta có chứng cứ. Thật sự. Phong Phi Vân nhíu mày, cảm thấy lần trước Huyết Giáo bị ma ô quỳ đạp đầu và đứt dây thần kinh nào đó. Cho nàng nửa canh giờ điều dưỡng thân thể, sau đó chúng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nói xong bước ra ngoài. Trong hành lang vang ra tiếng giống. Là hét cái gì? Tiểu Tuyết Kiều, ngoan ngoãn. Phong Phi Vân niệm chú ngữ, làm Huyết Giáo đàn chạy như bay, đập đầu vào vách tường. Huyết Giáo gào rú. Phong gia, đừng ác vậy, ta chỉ là một con dao. Thượng quan Bình Tiềm nằm trên giường rất ngạc nhiên. Nam nhân mới rồi dường như không phải người hầu của Huyết Giáo yêu vương, mà là chủ nhân của yêu vương. Không lẽ hắn là người bí ẩn đánh nhau dưới lòng đất lở với Bại Nguyệt hoàng tử, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc? Tâm tình thượng quan Bình Tiềm càng phức tạp. Phong Phi Vân đi gặp thần nữ tế tự Bạch Y Si Tuyền Nhi. Vết thương trên người nàng đã lành. Khi thấy Phong Phi Vân thì hân hoan và ngại ngùng. Si Tuyền Nhi hỏi. Phong đại ca, nhóm thượng quan tế tự đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Phong Phi Vân gật đầu, nói. Rất nhanh Tuyền Nhi cô nương sẽ gặp họ. Si Tuyền Nhi chớp mắt nói. Đa tạ Phong đại ca. Đại ca thật là người tốt. Các trưởng lão thiền cảnh sẽ rất cảm tạ Phong đại ca. Si Tuyền Nhi không có chút dáng vẻ thần thánh đoan trang, mà như thiếu nữ ngây thơ động tình. Làm Phong Phi Vân thấy Si Tuyền Nhi càng đáng yêu hơn. Phong Phi Vân nói. Không cần, thượng quan tế tự đã cho ta thù lao. Nửa canh giờ sau, đoàn người ngồi trên lưng Huyết Giáo bay hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bản thân nữ tế tự Bạch Y trong thiên quốc không biết thượng quan Bình Tiềm là nữ nhân của Phong Phi Vân. Hắn không định để ai biết chuyện này.